Nữ giám đốc bên cạnh binh vương. Chương 31, kiểu tóc rối loạn. Góc truyện audio.com. Phí đại diện dễ nói. Tô Lăng Nguyệt cũng rất sảng khoái. Hôm nay nếu như có thể cầm cái hợp đồng, đối với tập đoàn Phượng Hoàng phát triển rất ý nghĩa. Coi như có thể kiếm một số tiền, cũng đáng. Cô ở trong lòng bàn tính một chút, quả quyết ra quyết định. Dựa theo trước mắt, bởi vì chúng ta lần thứ nhất hợp tác, vì thế lần sau có thể lâu dài hợp tác, tôi nguyện ý để 60%. Ông thấy thế nào? Tô Lăng Nguyệt nhìn lấy Vương Diệu Đông, chân thành nói, cái giá tiền này đã tương đương ưu đãi. Cô có tự tin, tại toàn bộ Hải Dương, tuyệt đối không ai so với cô ra giá cả thấp hơn. 60%, dựa theo hàng năm 10 tỷ tổng giá trị tính toán, Phượng Hoàng muốn thu 60%, thế nhưng trừ đi 7-8 phần phí dụng, tập đoàn Phượng Hoàng lợi nhuận đã rất thấp. 60%, Tô Tổng, tôi nói thế nhưng là rất có thành ý, hy vọng các ngươi Phượng Hoàng tập đoàn cũng có thể xuất ra 100% thành ý. Vương Diệu Đông cười lắc đầu. Tô Lăng Nguyệt nhíu mày, quyết tâm, nói, 6, ha ha, Vương Diệu Đông vẫn là cười lắc đầu. 50%, đây đã là giá cuối. Tô Lăng Nguyệt cắn răng, đem giá cả hạ xuống thấp nhất. Vương Diệu Đông lại tựa hồ như vẫn không hài lòng, cười lắc đầu, thoải mái nhàn nhã bưng lên trước mặt nước trà uống một ngụm. Vương Tổng, đừng nói tại Hải Dương, coi như tại cả nước, có thể ra đến cái giá này, cũng sẽ không vượt qua 50. Nếu như lấy cái giá tiền này giao cho chúng ta, Trường Hồng hàng năm tiết kiệm 200 triệu phí đại diện. Tô Lăng Nguyệt bình tĩnh nói, tôi biết, thế nhưng là tôi vẫn cảm thấy, chúng ta hẳn là lại thương lượng một chút. Vương Diệu Đông cười ha hả nói, này trong lòng của ngài mong muốn giá vị, đến cùng là bao nhiêu? Tô Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đối mặt Vương Diệu Đông dốc sức làm nhiều năm như vậy lão hồ ly. Cô nhất định phải có kiên nhẫn. Tốt, Tô Tổng đã nói như vậy, vậy tôi cũng liền không lại quanh co lòng vòng. Chúng ta hàng năm hướng Đông Nam Á ra miệng hàng hóa tổng giá trị đại khái chục tỷ, ta có thể toàn quyền đại diện Phượng Hoàng phụ trách cái cửa ra này. Nhưng là tôi hy vọng phí đại diện dùng là 40%, cái gì, 40, Tô Lăng Nguyệt đã có chuẩn bị tâm lý. Vương Diệu Đông có thể sẽ đem giá cả ép tới tương đối thấp. Có thể nghe được giá tiền của ông ta, Tô Lăng Nguyệt vẫn là không nhịn được mà đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nở nụ cười với Vương Diệu Đông. Vương Tổng, ngài lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với việc này không xa lạ gì à, chúng ta làm hàng hóa xuất khẩu đại diện, muốn giúp ngài làm hàng hóa khai báo. Báo kiểm, làm xuất cảnh hồ sơ ghi chép, thương phẩm giao tiếp, vận chuyển, phí dụng, thủ tục phí ngoại tệ, bắt đền xử lý, tiền hàng kết toán các loại. Cô thực sự nói thật, nếu như dựa theo Vương Diệu Đông vừa rồi báo giá, Phượng Hoàng thay mặt để ý đến bọn họ trong việc này, đừng nói không thể kiếm được tiền. Nếu như lại phát sinh một số tình huống ngoài ý muốn, Phượng Hoàng vẫn phải chịu phí tổn. Cái này Vương Diệu Đông là đang nói đùa sao? Ha ha, Tô Tổng không nên tức giận. Vương Diệu Đông vẫn là một mặt cười tủm tỉm, chào hỏi Tô Lăng Nguyệt ngồi xuống, nói, Phượng Hoàng chỉ là cái tập đoàn vô danh công ty nhỏ, nhưng còn chưa từng có tiếp nhận qua hợp đồng lớn như vậy. Nếu như việc này các ngươi có thể nhận, đối với Phượng Hoàng phát triển rất lớn, coi như lần này mua bán không đến kiếm tiền. Như vậy có quan hệ gì? Kiếm tiền có nhiều cơ hội, có thể nói Phượng Hoàng là công ty nhỏ, có thể nhận vào dạng quy mô này cũng không nhiều. Tô Lăng Nguyệt trên mặt lóe ra sắc mặt giận dữ, đối phương căn bản không coi tập đoàn Phượng Hoàng ra gì. Cô không phải loại dễ kích động, có thể đem tập đoàn Phượng Hoàng cho tới hôm nay. Cô vô số lần to to nhỏ nhỏ đàm phán cố gắng rất nhiều. Nhưng là vừa rồi Vương Diệu Đông báo giá, ông ta nói câu kia, Tô Lăng Nguyệt cảm giác đối với mình, đối với tập đoàn Phượng Hoàng thì thật nhục nhã. Phượng Hoàng từ trên xuống dưới gần ngàn người khổ trong một năm. miễn phí giúp làm đại diện xuất khẩu, kết quả là chẳng được gì à, Vương Tổng. 40%, là ngài sau cùng báo giá sao? Tô Lăng Nguyệt lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta cuối cùng báo giá cũng là 40. Nếu như cô đồng ý, chúng ta có thể lập tức ký hợp đồng. Nếu như cô không đồng ý, này rất không có ý tứ. Chúng ta chỉ có lần sau lại hợp tác, đương nhiên, cũng có thể là không có có lần sau. Ha ha, Vương Diệu Đông ổn thỏa Thái Sơn, mang trên mặt ý cười nói. Tô Lăng Nguyệt khí toàn thân đều tại nhịn không được run. Tôi đã biết, Tô Lăng Nguyệt hiện tại cảm thấy, hôm nay cùng Vương Diệu Đông hội đàm, tuyệt đối là một sai lầm. Vương Tổng, đối với kết quả, tôi thật đáng tiếc, chẳng qua tôi mời ngài nhớ kỹ. Không liên quan ngài xuất phát từ mục đích gì, mặc kệ ngài xem thường Phượng Hoàng, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Tóm lại, ta Tô Lăng Nguyệt hội nhớ. Tô Tổng, cô nếu là nói như vậy, tôi cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Bất quá mua bán không xả thân tại nghĩa, coi như lần này không thể hợp tác, chúng ta là bằng hữu. Ngài nói đúng sao? Vương Diệu Đông cũng đứng người lên, cười ha hả nói, bằng hữu. Tô Lăng Nguyệt cười lạnh, nói, đối với tôi, đối với tập đoàn Phượng Hoàng mà nói, đây là một sự nhục nhã. Vương Diệu Đông không quan trọng khoát khoát tay, nói, cô nói như vậy, vậy thì tùy cô đi. Chẳng qua nếu như cô là loại thái độ này, tôi muốn Trường Hồng cùng Phượng Hoàng, về sau thật cũng không hề sẽ không có cơ hội hợp tác. Phượng Hoàng thật là không có tình người hợp tác, ngài, Tô Lăng Nguyệt thân thể lần nữa run run một chút, Vương Diệu Đông thực sự quá vô sỉ, rõ ràng là ông ta khinh người quá đáng, bây giờ lại trả đũa, nói cô không có tình người, cô nghĩ kỹ liền xông đi lên, hít sâu. Hít sâu, Tô Lăng Nguyệt ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cô gắt gao nhìn chằm chằm Vương Diệu Đông rồi tỏ vẻ buồn nôn, sau đó vui cười. Quay người hướng phía cửa đi ra. Kẹt kẹt, nhưng vào lúc này, cửa mở ra, hai tay để ở túi quần Lục Thiên Long cười ha hả xuất hiện. Đúng một giờ, tôi chơi rất vui vẻ. Công việc thế nào, Lục Thiên Long, chúng ta đi. Tô Lăng Nguyệt nước mắt long lanh. Cô cố nén lại không cho chảy xuống. Quật cường nói, hả, nhìn nét mặt của cô. Lục Thiên Long nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Anh ta nhìn đối diện Vương Diệu Đông liếc một chút. Không chút do dự hướng anh ta đi tới. Ông muốn làm gì? Vương Diệu Đông kinh hãi. Tranh thủ thời gian lui về phía sau hai bước. Làm gì? Lục Thiên Long xông đi lên. Một thanh níu lại cổ áo của ông ta. Hơi dùng sức, đem ông ta tát mấy phát, trái ba cái phải ba cái, vang to, nói đánh là đánh, không chút nào nương tay. Vương Diệu Đông giãy giụa lấy, mấy cái tát làm mặt đều sưng lên, khóe miệng cũng đau rát. Hỗn đản, anh lại dám đánh ta. Lục Thiên Long không có trả lời, tay thuận trở tay lại đánh tiếp 6 cái. Vương Diệu Đông trực tiếp thành mặt bánh bao, ngay cả lời đều nói không nên lời. Lục Thiên Long, đủ, chúng ta đi. Lục Thiên Long còn muốn đánh, Tô Lăng Nguyệt mở miệng ngăn lại. Cô rất hận không thể để Lục Thiên Long đánh chết Vương Diệu Đông. Nhưng lý trí nói cho cô, không thể. Nói xong, cô trực tiếp quay người ra phòng khách, lại cũng không muốn nhìn thấy Vương Diệu Đông. Tốt à, cũng chính là chúng ta Tô Tổng thiện lương. Bằng không tôi đánh rụng răng ông, nhìn cái gì vậy? Cảm thấy mình rất oan, tôi ra nói cho ông biết, nếu Tô Tổng làm sao, tôi cũng sẽ không tha ông. Lục Thiên Long nhẹ buông tay, Vương Diệu Đông ngã trên sàn, ông ta giãy giụa lấy đứng lên, nhe răng nhếch miệng, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Anh cái này, anh nói cho ta biết, Tô Lăng Nguyệt xảy ra chuyện gì? Vương Diệu Đông rất giận, ông bây giờ rất muốn thật sự là đem Tô Lăng Nguyệt làm gì đó. Bị đánh cũng được, nhưng ông ta cũng không đụng tới Tô Lăng Nguyệt một chút. Liền bị đánh, ai có thể chịu được, còn nói không có thế nào. Chính ông trừng lớn mắt chó của ông nhìn xem. Tô Tổng, Lục Thiên Long chỉ một ngón tay vào Tô Lăng Nguyệt bên trên nhìn lên. Nhìn xuống, có vẻ như thật không có vấn đề gì. Vừa trừng mắt, nói, Tô Tổng kiểu tóc đều loạn rồi. Kiểu tóc loạn, chuyện không ăn nhằm gì tới tôi. anh tên vô lại này, Vương Diệu Đông thổ huyết, rốt cuộc hiểu rõ muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tôi muốn báo cảnh, báo động, tốt lắm, vậy tôi liền ngồi ở chỗ cảnh sát, nhìn lấy bọn họ bắt ông. Lục Thiên Long cười tâu tuét nói, bắt tôi, anh đánh tôi, bọn họ dựa vào cái gì bắt tôi? Vương Diệu Đông phẫn nộ nói, tôi đánh anh nữa sao? Áo, hơi kém, tựa như là đánh, có thể ai bảo ông ban ngày ban mặt, đùa bỡn Tô Tổng, Lục Thiên Long lý trực khí tráng nói. Đồ vô lại, Vương Diệu Đông chân chính bó tay rồi, ông biết hôm nay chính mình đụng phải tên vô lại, lúc đó chỉ có ông cùng Tô Lăng Nguyệt hai người ở đây. Nếu như Tô Lăng Nguyệt một mực chắc chắn Vương Diệu Đông đối với cô không có gì. Vương Diệu Đông, đừng giả bộ chính mình rất vô tội, ông cùng Trương Lực làm chuyện xấu xa, cho là tôi không biết, Lục Thiên Long cười lạnh nói. Vương Diệu Đông thân thể chấn động, trừng mắt nhìn lấy, không hề nói bậy, đích thật là Trương Lực tìm người liên hệ ông ta, để ông ta ban đêm đem Tô Lăng Nguyệt hẹn đến Hương Sơn hội sở. Nếu như Lục Thiên Long cùng theo một lúc đến, liền phải đem đi nơi khác. Thời gian ít nhất phải nửa giờ. Về phần Trương Lực tại sao phải làm như thế? Vương Diệu Đông không rõ ràng. Có thể chỉ muốn làm ăn. Ông ta cùng tập đoàn Trường Hồng làm đại diện hạng mục. Phí đại diện hội giảm xuống 1%. Hôm nay là ông gieo gió gặt bão. Nếu như không phục, mặc kệ ông muốn làm sao chơi. Tôi đều cùng ông chơi. Bất quá ông nghe kỹ cho tôi. Phượng Hoàng tập đoàn. Không phải ai muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Chúng ta không gây chuyện, nhưng chúng ta cũng không sợ. Nhớ kỹ hôm nay hết thảy, ngươi sẽ phải hối hận. Lục Thiên Long lạnh lùng nói. Nói xong, quay người rời đi, tên này hỗn đản, tôi thề, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Lục Thiên Long ra khỏi phòng, đằng sau truyền đến Vương Diệu Đông dốc cạn cả đáy kêu to. Đại giới, Lục Thiên Long hơi híp mắt lại, một tia lạnh lùng hàn quang chợt lóe lên, đúng vậy, sẽ có người trả giá thật lớn cho chuyện hôm nay, cách chương.